Tướng giả, quyển 6 chương 130, kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một mảng vũ trụ tối đen, tỏ ra vô cùng rét lạnh, nhìn qua dị thường hoang vu, không có bất luận người nào, cho người ta một loại cảm giác cực độ bất an, giống như u minh chân thật. Toàn bộ thế giới lần nữa an tĩnh lại, không ai nói chuyện, Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Muni đây là minh giới sao? Mọi người nghĩ, Ninh Khuyết và Tang Tang rất rõ ràng sẽ nhìn thấy cái gì, bọn họ cũng không giật mình. Nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không cả kinh. Trong sơn thôn nào đó của Đại Hà Quốc, một đứa bé cầm lấy trứng gà lúc trước bị mặt trời nướng tới chín lòng đào, nhìn bầu trời tối đen ngẩn người, thầm nghĩ vì sao mặt trời đột nhiên xa đi như vậy. Ngôi sao vì sao cũng xa đi. Đứa bé rất sợ hãi, há miệng liền muốn khóc, trứng gà trong tay rơi xuống đất bốp. Một tiếng vỡ mất, gió thổi vô trứng gà, còn có lòng trắng trứng, đông chưa đông. Lòng đỏ trứng sắp chuyện được cóp web tê yên. Bọt khí trước mặt Tang Tang cũng vỡ ở trong vũ trụ mênh mông vô một quả cầu lửa thiêu đốt. Đó là một hành tinh, nhìn từ màu sắc mặt ngoài hành tinh còn có 7 hành tinh quay chung quanh tinh xoay tròn. Ở trên quỹ đạo cách hành tinh cái gì cũng không có. Chừng 1 tỷ 500 triệu cây em có thể không chống, bởi vì hệ thống là ổn, nơi đó là chỗ chống, định, nhưng không biết vì sao, luôn có một loại cảm giác thiếu chút gì. Và đàn khắc nào đó, không gian nơi đó bỗng xảy ra vặn vẹo rất nhỏ. Qua thật lâu, mặt ngoài không gian vặn vẹo xuất hiện hai cái khe hở rõ ràng. Lại qua thật lâu, khe hở cuộn lại, sau đó biến mất. Một tinh cầu màu lam xuất hiện ở nơi đó. Cái quá trình đó rất khó hình dung, tinh cầu này xuất hiện tựa như dùng thời gian rất lâu, mới từ trong khe hở không gian đó đi ra, lại tựa như nó nháy mắt liền xuất hiện tại trên quỹ đạo này. Tinh cầu này sở dĩ là màu lam, là vì biển bao trùm tuyệt đại đa số diện tích mặt ngoài. Theo tinh cầu màu lam đột ngột xuất hiện, một sóng lực hút vô hình hướng về bốn phía tản ra. Tinh hệ quay chung quanh hành tinh đó mà cấu thành đã xuất hiện dấu hiệu không ổn định, may mắn là trong tinh hệ này mấy hành tinh chất lượng cực lớn kia cách tinh cầu màu lam đó đủ xa xôi. Nhưng nó xuất hiện chung quy tạo thành ảnh hưởng, có quỹ đạo mấy hành tinh đột nhiên xảy ra biến hóa, hoặc là phải qua thật lâu, mới có thể một lần nữa ổn định xuống. Càng không may là trong không gian cách hành tinh chừng 3 tỷ mấy trăm triệu cây em, dày đặc vô số hành tinh nhỏ, đột nhiên xuất hiện tinh cầu màu lam, giống như là bánh ngọt mỹ vị, hấp dẫn chúng nó hướng tới. Vô số hành tinh nhỏ, thậm chí là thiên thạch nhỏ, rời khỏi không gian chúng nó ban đầu định cư, hướng về tinh cầu màu lam kia lang lặng bay đi, tất nhiên không có khả năng đi thẳng tắp, nhưng sẽ có một khắc gặp nhau. Trong vũ trụ tĩnh mịch một mảng, những hành tinh nhỏ đó cùng cái đuôi thiên thạch kéo ra cực nhạt, giống như là dấu vết từ thần đi. Đầy trời thiên thạch ở trong trời đêm tối đen hướng về mặt đất. Một lát sau thế giới sẽ hủy diệt. Trên bầu trời quả nhiên là minh giới. Ngươi chính là con minh vương. Quan chủ nhìn Ninh Khuyết nói. Minh giới là truyền thuyết, là Hạo Thiên nói dối, đây là ý kiến hiện tại đã được tiếp nhận. Nhưng đó là thật sao? Nhiều năm trước vệ quang minh ở thành Trường An đã nhìn thấy Ninh Khuyết, cho rằng hắn chính là con minh vương. Về sau Tang Tang bị cho rằng là con gái minh vương. Long Khánh cho rằng mình mới là con minh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một mảng vũ trụ tối đen, tỏ ra vô cùng rét lạnh, nhìn qua dị thường hoang vu, không có bất luận người nào, cho người ta một loại cảm giác cực độ bất an, giống như u minh chân thật. Toàn bộ thế giới lần nữa an tĩnh lại, không ai nói chuyện, Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Muni đây là minh giới sao? Mọi người nghĩ, Ninh Khuyết và Tang Tang rất rõ ràng sẽ nhìn thấy cái gì, bọn họ cũng không giật mình. Nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không cả kinh. Trong sơn thôn nào đó của Đại Hà Quốc, một đứa bé cầm lấy trứng gà lúc trước bị mặt trời nướng tới chín lòng đào, nhìn bầu trời tối đen ngẩn người, thầm nghĩ vì sao mặt trời đột nhiên xa đi như vậy. Ngôi sao vì sao cũng xa đi. Đứa bé rất sợ hãi, há miệng liền muốn khóc, trứng gà trong tay rơi xuống đất bốp. Một tiếng vỡ mất, gió thổi vô trứng gà, còn có lòng trắng trứng, đông chưa đông. Lòng đỏ trứng sắp chuyện được cóp web tê yên. Bọt khí trước mặt Tang Tang cũng vỡ ở trong vũ trụ mênh mông vô một quả cầu lửa thiêu đốt. Đó là một hành tinh, nhìn từ màu sắc mặt ngoài hành tinh còn có 7 hành tinh quay chung quanh tinh xoay tròn. Ở trên quỹ đạo cách hành tinh cái gì cũng không có. Chừng 1 tỷ 500 triệu cây em có thể không chống, bởi vì hệ thống là ổn, nơi đó là chỗ chống, định, nhưng không biết vì sao, luôn có một loại cảm giác thiếu chút gì. Và đàn khắc nào đó, không gian nơi đó bỗng xảy ra vặn vẹo rất nhỏ. Qua thật lâu, mặt ngoài không gian vặn vẹo xuất hiện hai cái khe hở rõ ràng. Lại qua thật lâu, khe hở cuộn lại, sau đó biến mất. Một tinh cầu màu lam xuất hiện ở nơi đó. Cái quá trình đó rất khó hình dung, tình cầu này xuất hiện tựa như dùng thời gian rất lâu, mới từ trong khe hở không gian đó đi ra, lại tựa như nó nháy mắt liền xuất hiện tại trên quỹ đạo này. Tinh cầu này sở dĩ là màu lam, là vì biển bao trùm tuyệt đại đa số diện tích mặt ngoài. Theo tinh cầu màu lam đột ngột xuất hiện, một sóng lực hút vô hình hướng về bốn phía tản ra. Tinh hệ quay chung quanh hắng tinh đó mà cấu thành đã xuất hiện dấu hiệu không ổn định. May mắn là trong tinh hệ này mấy hành tinh chất lượng cực lớn kia cách tinh cầu màu lam đó đủ xa xôi. Nhưng nó xuất hiện chung quy tạo thành ảnh hưởng, có quỹ đạo mấy hành tinh đột nhiên xảy ra biến hóa, hoặc là phải qua thật lâu mới có thể một lần nữa ổn định xuống. Càng không may là trong không gian cách hành tinh chừng 3 tỷ mấy trăm triệu km, dày đặc vô số hành tinh nhỏ, đột nhiên xuất hiện tinh cầu màu lam, giống như là bánh ngọt mỹ vị, hấp dẫn chúng nó hướng tới. Vô số hành tinh nhỏ thậm chí là thiên thạch nhỏ, rời khỏi không gian chúng nó ban đầu định cư, hướng về tinh cầu màu lam kia lang lặng bay đi, tất nhiên không có khả năng đi thẳng tắp nhưng sẽ có một khắc gặp nhau. Trong vũ trụ tĩnh mịch một mảng, những hành tinh nhỏ đó cùng cái đuôi thiên thạch kéo ra cực nhạt giống như là dấu vết từ thần đi. Đầy trời thiên thạch ở trong trời đêm tối đen hướng về mặt đất. Một lát sau thế giới sẽ hủy diệt, trên bầu trời quả nhiên là minh giới. Ngươi chính là con minh vương, quan chủ nhìn Ninh Khuyết nói. Minh giới là truyền thuyết, là Hạo Thiên nói dối, đây là ý kiến hiện tại đã được tiếp nhận. Nhưng đó là thật sao? Nhiều năm trước vệ quang minh ở thành Trường An đã nhìn thấy Ninh Khuyết cho rằng hắn chính là con minh vương. Về sau Tang Tang bị cho rằng là con gái minh vương. Long Khánh cho rằng mình mới là con minh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130, kết cục. Một Tang Tang đương nhiên từng tiếp xúc loại ý nguyện này. Nàng ở thần quốc lắng nghe tín đồ cầu nguyện vô số vạn năm, nhưng nàng lại là lần đầu tiên tiếp xúc đến khát vọng rõ chút động dung khát vọng. Như thế, làm nàng cũng có ngay nháy mắt, nàng đã hiểu thư viện, đã hiểu Diệp Tô sáng tạo tân giáo. Người đời yêu cùng không yêu nàng, thật ra cũng không quan trọng. Nàng yêu người đời hay không, thật ra cũng không quan trọng, nàng và con người, vốn chính là một thế, nàng cũng không phải quy tắc khách quan lạnh như băng của thế giới này, mà là con người nhận thức thế giới. Quy tắc, một tia sáng hiện lên, quy tắc nếu là kết quả con người nhận thức thế giới, như vậy tự nhiên có thể thay đổi, nàng tự nhiên có thể theo loài người nhận thức cùng nhau trưởng thành. Tang Tang lăng lặng nhìn Ninh Khuyết nói, ta tựa như có thể còn sống, cánh tay Ninh Khuyết run nhẹ nhẹ, nhìn mắt nàng nói. Vậy vĩnh viễn sống, Tang Tang nói, nhưng ta không muốn hầu hạ ngươi nữa. Ninh Khuyết nói, ta hầu hạ ngươi, vô số khát vọng vô số ý nguyện, đến từ các nơi của nhân gian, bị kinh thần trận hóa thành lực lượng. Trên tường thành Trường An xuất hiện vô khe hở, Tang Tang ngẩng đầu nhìn phía trời đêm tối đen, nhìn thần quốc như ẩn như hiện. Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, vô thanh vô tức một cột sáng không có màu sắc từ trong thành Trường An hướng về trời đêm bắn ra. Wanda cột sáng đó xuất phát từ kinh thần trận, lại trải qua tay nàng. Vì thế, đó là ánh sáng trong suốt, nàng rõ ràng nhất phá vỡ thế giới của mình như thế nào. Cột sáng trong suốt xuyên qua thân thể quan chủ, rơi xuống trên trời đêm. Tang Tang tháo xuống kính râm, cẩn thận để cho Ninh Khuyết đeo. Ánh trăng còn ở trong trời đêm, mặt trời lại giống như cách mặt đất gần chút ngời. Mép sáng ánh sáng một lần nữa buông xuống nhân liệt khủng bố bằng lúc trước. Lại đã không mảnh bầu trời trắng bệch một lần nữa biển về xanh thăm, giống nàng trong tòa nhà bờ hồ nhạn minh vụng rửa quý báu. Trên bầu trời xanh cùng ba khe hở trên mặt đất xa xa đối chiếu. Đều là một chữ nhân, cột sáng trong suốt kia ấn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng vậy mà muốn trực tiếp đem bầu trời rách. Cột sáng là trong suốt khí tức bên trong lại không tinh thuần, hỗn loạn đến cực điểm ức vạn người liền có ức vạn ý nguyện nào có thể hoàn toàn nhất trí, nhưng lại tươi sống đến an an. VN cực điểm, Ninh Khuyết nhớ tới hơi nóng của hàng bánh bao hấp dấu chân trên sàn đá bên phố bên kia hồ. Tang Tang nhớ tới bờ biển tuyết đêm đó, cái suối nước nóng kia. Không biết quan chủ nhớ tới cái gì, hắn nhìn cột sáng trong suốt kia cảm thụ được to lớn cùng nhỏ bé trong đó, bị cái đẹp hơn xa nghiêm túc cảm động, khẽ nhíu mày hỏi. Đây là lực lượng gì? Đây là khí tức gì? Đây là nhân gian chi lực, Ninh Khuyết nói, quan chủ trầm mặc một lát nói, thì ra là như thế này. Sâu trong bầu trời xanh thẳm, thần quốc như ẩn như hiện ở dưới nhân gian chi lực gội rửa, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng phong hóa mục nát, sau đó sụp đổ thành bụi bặm nhỏ bé nhất. Ngay sau đó vỡ tan sụp đổ là bản thân bầu trời xanh thắm, bầu trời biến thành vô số mảnh ngọc mỏng nhẹ như lông ngồng, bay la tả rơi xuống nhân gian, không thể che khuất đôi mắt mọi người nhìn phía bên ngoài nữa. Trên bầu trời là gì? Trước kia là thần quốc, hiện tại thần quốc hủy diệt, nơi đó rốt cuộc có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay vòng vòng, tuần hoàn không ngừng, cuối cùng, vẫn là dừng ở trên người Ninh Khuyết. Chương 130, kết cục. 2. Hắn đã hủy diệt Hạo Thiên thế giới, nghênh đón thế giới mới. Web nhưng thế giới mới này còn chưa tồn tại thời gian rất dài, đã nghênh đón hủy diệt. Vũ trụ chân thật là hoang vắng lại nguy hiểm, hơn nữa rét lạnh như vậy cùng minh giới có gì khác nhau. Hắn chưa đem minh giới chỉ dẫn đến nhân gian, lại đem nhân gian mang vào minh giới. Hắn đương nhiên chính là con minh vương, không nên là như thế. Thanh âm Ninh Khuyết có chút rét lạnh, trong trấn nhỏ, Quân Mạch phất tay phá trận. Hắn nhìn phía những sứ giả tử vong sắp sửa buông xuống nhân gian, nói. Nhặt lên đao của ngươi. Đồ tể nhặt lên con dao nặng nề kia, đi đến bên cạnh hắn, cùng ngẩng đầu nhìn lại. Quân Mạch giơ lên kiếm sắt nói, muốn đi chiến một hồi hay không? Đồ tế nói, rất tốt, Tây Lăng thần điện, chiến đấu đã sớm chấm dứt, tín đồ tân giáo, ngồi ở trên sườn dốc, ngồi ở trên đường lên núi, nhìn hình ảnh xa xa vượt qua tưởng tượng này, rung động không thể nói nên lời. Trần Bì Bì đứng dậy, hơi hơi nhíu mi, nói, không nên là như thế này, Đường Tiểu Đường cầm côn sắt không nói gì. Diệp Hồng Ngư đứng ở bên sườn dốc, tài quyết thần bào màu máu ở trong gió đêm bay phất phới. Nàng nhìn bầu trời đêm, mặt không biểu cảm nói, ma. Đợi bốn tọa đem ngươi chém, ngoại thiên mọi người trên thế giới này không biết NS khí tức tử vong đó là cái gì. Mang theo nhưng những người tu hành có thể cảm giác khác. Được một cái sự thật rõ, bầu trời đã không còn, web chu sen, con thân thể bọn họ trở nên nhẹ đi rất nhiều, nhẹ như lông chim, chỉ cần động niệm liền tựa như có rời khỏi mặt đất. Quy tắc Hạo Thiên thế giới không còn tồn tại nữa. Chế người tu hành vô số năm, đã Avandon, VN những người tu hành đạt được tự do thật sự. Người tu hành cảnh giới bất hoặc bỗng nhiên động huyền. Người tu hành động huyền cảnh giới, nhìn các ngôi sao thật sự trên trời, biết thiên mệnh. Đại tu hành giả chi mệnh cảnh, dễ dàng bước qua bậc cửa đó. Nhân gian cường đại trước đó chưa từng có. Bọn họ không ngờ, vừa mới đạt được tự do, liền phải nghênh đón một trận chiến gặp sinh tử. Chẳng qua, không ai sợ hãi, bởi vì loại cảm giác này rất tốt, đáng giá bọn họ vì thế mà phấn đấu. Hơn nữa bọn họ có lòng tin chiến thắng toàn bộ kẻ thù bên ngoài. Vô số người tu hành chuẩn bị chiến đấu, nhưng bọn họ không có cơ hội ra tay, liền ngay cả kiếm sắt của Quân Mạch cũng chưa có cơ hội ra tay. Hải dương đối với hành tinh, lục địa đối với sâu trong vũ trụ, vị trí những người tu hành có thể nhìn thấy các nhìn thấy hiển lộ ra hình dáng ánh trăng. Sao đây trời, cũng có thể lấy nhãn lực của những người tu hành tự nhiên có thể thấy rõ, đó là một quả cầu tròn nham thạch tạo thành, trơn bóng đến cực điểm, phản xạ tia sáng sau lưng mặt đất, hoàn mỹ đến cực điểm. Có lẽ không nên xưng là nguyệt lượng, mà nên xưng là nguyệt cầu. Vầng trăng sáng đó đã chặn toàn bộ thiên thạch, tiếng vang, oành đùng đùng, không thể truyền tới mặt đất, mọi người trên mặt đất đều cảm động lấy. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị va chạm dày đặc như thế, uy lực khủng bố như thế. Cho dù là chi mệnh đinh phong, thậm chí là đại tu hành giả vượt qua ngũ cảnh, đều rất khó tồn tại qua. Vầng trăng sáng kia thay loài người thừa nhận toàn bộ công kích, nó có thể chống đỡ được sao? Không biết qua bao lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay vòng vòng, tuần hoàn không ngừng, cuối cùng, vẫn là dừng ở trên người Ninh Khuyết. Chương 130, kết cục. 2. Hắn đã hủy diệt Hạo Thiên thế giới, nghênh đón thế giới mới. Web nhưng thế giới mới này còn chưa tồn tại thời gian rất dài, đã nghênh đón hủy diệt. Vũ trụ chân thật là hoang vắng lại nguy hiểm, hơn nữa rét lạnh như vậy cùng minh giới có gì khác nhau. Hắn chưa đem minh giới chỉ dẫn đến nhân gian, lại đem nhân gian mang vào minh giới. Hắn đương nhiên chính là con minh vương, không nên là như thế. Thanh âm Ninh Khuyết có chút rét lạnh, trong trấn nhỏ, Quân Mạch phất tay phá trận. Hắn nhìn phía những sứ giả tử vong sắp sửa buông xuống nhân gian, nói. Nhặt lên đao của ngươi, đồ tể nhặt lên con dao nặng nề kia, đi đến bên cạnh hắn, cùng ngẩng đầu nhìn lại. Quân Mạch giơ lên kiếm sắt nói, muốn đi chiến một hồi hay không? Đồ tế nói, rất tốt, Tây Lăng thần điện, chiến đấu đã sớm chấm dứt, tín đồ tân giáo, ngồi ở trên sườn dốc, ngồi ở trên đường lên núi, nhìn hình ảnh xa xa vượt qua tưởng tượng này, rung động không thể nói nên lời. Trần Bì Bì đứng dậy, hơi hơi nhíu mi, nói, không nên là như thế này. Đường Tiểu Đường cầm côn sắt không nói gì. Diệp Hồng Ngư đứng ở bên sườn dốc, tài quyết thần bào màu máu ở trong gió đêm bay phất phới. Nàng nhìn bầu trời đêm, mặt không biểu cảm nói, ma. Đợi bốn tọa đem ngươi chém. Ngoại thiên mọi người trên thế giới này không biết NS khí tức tử vong đó là cái gì. Mang theo nhưng những người tu hành có thể cảm giác khác. Được một cái sự thật rõ, bầu trời đã không còn. Web chu sen, con thân thể bọn họ trở nên nhẹ đi rất nhiều.

Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đánh khủng bố rốt cuộc dừng lại. Trăng không hoàn mỹ nữa, bên trên khắp nơi đều cung va chạm hình thành, khắp nơi đều có nham thạch trào, hình thành đồng bằng hoặc cao hoặc thấp, có một số nơi tối tăm. Là núi hình vòng nơi sáng ngời, mặt trăng như vậy rất khó coi, đờ mắt mọi người vẫn hoàn mỹ. Trong chút xấu xí, nhưng ở ông ở nhân gian yên vạn năm ức năm yên lặng th thủ hộ ngàn năm, sau này, đại khái cũng sẽ Uruyan. Còn ban đêm chấm dứt, sáng sớm đến, ánh sáng mặt trời từ phương đông chậm rãi dâng lên. Bầu trời một lần nữa xuất hiện, vẫn là xanh thăm như vậy, so với trước kia hơn chút cảm giác nói không rõ. Phải, bầu trời này càng thêm trống trải, sau đó có vô tận không gian. Cảm giác này, thì ra quả thật không tệ, quan chủ nhìn Ninh Khuyết hỏi. Nhưng người đã trở nên không như là người trước kia nữa, nhân gian còn là nhân gian chúng ta để ý sao? Nơi người sinh sống chính là nhân gian, không phải sao? Ninh Khuyết nói, tiểu đồ cho rằng người tu hành, nhất là người tu hành đến trình độ nào đó đã không thể xem như người nữa, là phi nhân, nhưng ta không cho rằng như vậy, ta cho rằng người tu hành là siêu nhân. Quan chủ hỏi, siêu nhân, Ninh Khuyết nói, phải tựa như thế giới cần thay đổi, loài người cuối cùng cũng cần tiến hóa, ta không cho rằng đó là một chuyện không tốt, tin tưởng viên hầu. Vượn khi, lúc ấy cũng cho rằng như vậy, hắn vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đường trắng thẳng tắp. Hắn thấy rõ, đoạn đầu đường trắng đó, là một người tu hành. Người tu hành kia mặc áo dài màu lam, thỉnh thoảng bị ánh sáng mặt trời soi thành màu đỏ. Quan chủ như có chút đăm chiêu nói, đó là một gã tán tu của Lương Quốc, cảnh giới rất không tồi. Ninh Khuyết nhìn đường màu trắng đó bay ra tầng khí quyển, hướng về ngoài không gian bay đi, nở nụ cười. Ngay sau đó, mấy ngàn đường màu trắng nhỏ bé từ mặt đất bay lên, hướng về ngoài tầng khí quyển bay đi, đoạn đầu mỗi đường màu trắng, đều là một người tu hành, hình ảnh có thể coi là đồ sộ. Loài người, bắt đầu lữ trình mới của, có chút ý tứ, quan chủ bình tĩnh nói, sau trong cơn gió sớm đầu tiên của thế giới mới. Biến thành vô số điểm sáng tiêu tán ở Andon. Ninh Khuyết biết, ở lúc cột sáng trong suốt xuyên qua thân thì hắn liền đã chết, lúc trước cùng mình đối thoại là hắn lấy cảnh giới cực cao mạnh mẽ lưu lại thế giới này ý thức, bởi vì hắn lo lắng, hắn muốn nhìn một chút thế giới mới có thể ở minh giới tồn tại tiếp hay không, muốn nhìn một chút loài người có thể kéo dài tiếp hay không. Cuối cùng hắn cảm thấy hẳn là có thể, vì thế liền chết. Quan chủ có họ không tên, hắn gọi là Trần Mỗ. Mỗ trong Trần Mỗ, là cái nào đó trong cái vân vân nào đó, là nhân gian tùy ý có thể thấy được. Hắn đại biểu cho một bộ phận của loài người. Ninh Khuyết nhìn một góc phía bầu trời, mặt trăng dần bị nắng sớm che khuất. Phu tử đại biểu cho một bộ phận khác của loài người. Bên vách đào sơn, Trần Bì Bì vái dài chấm đất, vẻ mặt bình tĩnh. Đường Tiểu Đường quỳ gối theo hắn. Không có vĩnh dạ, nhân gian càng ngày càng lạnh, đó là hàn ý ngoài thế giới đang xâm nhập. Từ đây xem ra, vô luận có phu tử hay không, có thư viện hay không, thế giới này chung quy không có khả năng vĩnh viễn cô đơn tiếp. Ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết thành dòng chảy nhỏ rót, sau đó hội tụ thành dòng suối nhỏ hướng nam chảy đi, hoặc là ở trên hoang nguyên sẽ cỏ dại lan tràn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đánh khủng bố rốt cuộc dừng lại. Trăng không hoàn mỹ nữa, bên trên khắp nơi đều cung va chạm hình thành, khắp nơi đều có nham thạch trào, hình thành đồng bằng hoặc cao hoặc thấp, có một số nơi tối tăm. Là núi hình vòng nơi sáng ngời, mặt trăng như vậy rất khó coi, đờ mắt mọi người vẫn hoàn mỹ. Trong chút xấu xí, nhưng ở ông ở nhân gian yên vạn năm ức năm yên lặng th thủ hộ ngàn năm, sau này, đại khái cũng sẽ Uruyan. Còn ban đêm chấm dứt, sáng sớm đến, ánh sáng mặt trời từ phương đông chậm rãi dâng lên. Bầu trời một lần nữa xuất hiện, vẫn là xanh thăm như vậy, so với trước kia hơn chút cảm giác nói không rõ. Phải, bầu trời này càng thêm trống trải, sau đó có vô tận không gian. Cảm giác này, thì ra quả thật không tệ, quan chủ nhìn Ninh Khuyết hỏi. Nhưng người đã trở nên không như là người trước kia nữa, nhân gian còn là nhân gian chúng ta để ý sao? Nơi người sinh sống chính là nhân gian, không phải sao? Ninh Khuyết nói, tiểu đồ cho rằng người tu hành, nhất là người tu hành đến trình độ nào đó đã không thể xem như người nữa, là phi nhân, nhưng ta không cho rằng như vậy, ta cho rằng người tu hành là siêu nhân. Quan chủ hỏi, siêu nhân, Ninh Khuyết nói, phải tựa như thế giới cần thay đổi, loài người cuối cùng cũng cần tiến hóa, ta không cho rằng đó là một chuyện không tốt, tin tưởng viên hầu. Vượn khi, lúc ấy cũng cho rằng như vậy, hắn vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đường trắng thẳng tắp. Hắn thấy rõ, đoạn đầu đường trắng đó, là một người tu hành. Người tu hành kia mặc áo dài màu lam, thỉnh thoảng bị ánh sáng mặt trời soi thành màu đỏ. Quan chủ như có chút đăm chiêu nói. Đó là một gã tán tu của Lương Quốc, cảnh giới rất không tồi.

nhưng lại cũng sẽ mang đến cho nơi đó nước tưới mềm mại. Ngọn núi tuyết dần dần tan, biến Dư Liêm ở trên vách núi sập ôm đại sư huynh ngồi rất nhiều ngày. Rất nhiều hôm sau, thương thế của đại sư huynh đã khỏi. Nàng buông hắn xuống, Pevanda, vi trưởng y nhất tại chương 130 kết cục. 3. Đại sư huynh đã biến thành người thường. Nếu muốn khôi phục cảnh giới năm đó, không biết còn phải qua bao nhiêu năm. Hoặc là, vĩnh viễn cũng không có ngày đó. Con bò già rời khỏi Tây Lăng, kéo thùng xe ở dưới vách núi sập chờ. Đại sư huynh đi lên xe bò, mở ra một bầu rượu cuối cùng sư phụ để lại nhân gian, rất cẩn thận uống một ngụm, sau đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn thực rất thỏa mãn không thể thỏa mãn nữa, hắn thậm chí muốn đem tên mình đổi thành Lý Mãn Mãn. Sư muội tạm biệt, hắn nhìn Dư Liêm vẻ mặt ôn hòa nói. Dư Liêm vén lên màn xe, ngồi lên, vẻ mặt đại sư huynh hơi kinh ngạc chỉ vào một đường trắng nơi nào đó của bầu trời, nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi ra xem một chút? Hiện tại, nhân gian tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện một đường màu trắng, cái đó ý nghĩa một người tu hành rời khỏi nhân gian. Tu hành không phải món quà hạo thiên ban cho loài người, là ý muốn của loài người. Người tu hành, muốn biết càng nhiều nhất, thế nghiệm càng nhiều hơn Dư Liêm đại tu hành giả như vậy nào sẽ ngoại lệ, lại càng sẽ không đối với thế giới ngoài bầu trời nhìn như hung hiểm có gì sợ hãi. Gian, và Dư Liêm không kiên nhẫn, nói. Trên sông không cái chặn, muốn nhảy cầu tự sát tùy thời đều có thể nhảy, hiện tại trời này cũng không che, muốn bay ra thì có thể bay ra, vội gì. Đại sư huynh nghĩ một chút, nói. Cũng có đạo lý, Dư Liêm hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đại sư huynh nói, ta muốn đem thế giới mới đi một vòng trước, nhìn xem có thể đi trở về tại chỗ hay không. Sư phụ cùng tiểu sư đệ đều là nói như vậy, nhưng cũng cần có người đi một lần chứng minh một chút. Dư Liêm nói, vậy cần thời gian rất lâu. Đại sư huynh nói, lão hoàng hiện tại già rồi, khó chán một chút, khỏi chậm chữ ưng em mờ vép chú yên, còm con bò già quay đầu nhìn hai người một cái tới. Không để ý Dư Liêm nói, rất hay, đại sư huynh hỏi, hay nơi nào, Dư Liêm không nói, bốn chữ thời gian rất dài, vô cùng hay, xe bò kẹt kẹt đi về phương Tây, ngày nào đó, đi ngang qua nơi nào tên là Hàm Cốc. Xe bò bị một gã đạo môn di lão, kẻ già còn sót lại của đạo môn. Ngăn cản, Ivaden, VN đạo môn di lão quỳ theo quan chủ chết, Tây Lăng thần điện loạn biến mất hầu như không còn, sách trong hang đá của thư viện lại bị hủy bởi một búi, khẩn cầu đại tiên sinh để lại chút pháp môn cho đạo môn. Trước xe, khóc giống, đạo môn diệu nghĩa hắn cầu những đạo nghĩa đó, không phải Trần Bì Bì, Diệp Hồng Ngư có thể truyền, chỉ có thể cầu đại tiên sinh. Đại sư huynh trầm mặc một lát chuẩn bị đáp ứng hắn cầu sách. Dư Liêm hỏi, sư huynh chuẩn bị viết bao nhiêu quyển? Đại sư huynh nghiêm túc nói. Đại đạo 3000, 3000 quyển là vừa, Dư Liêm nói, vậy phải viết bao lâu? Mấy ngày trước nghe nói trong nê đường xuất hiện cá mâu đơn, nếu không đi chỉ sợ cũng bị con lừa đen già kia ăn sạch, sư huynh giao cho ta là được. Nàng chính là tông chủ ma tông, chính là đại địch của đạo môn, trong 23 năm ở thư viện học tập, không biết từng nghiên cứu đọc bao nhiêu điển tịch đạo môn, đại sư huynh biết rõ tài của nàng, chưa phản đối. Ta nói, ngươi ghi, Dư Liêm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lại cũng sẽ mang đến cho nơi đó nước tưới mềm mại. Ngọn núi tuyết dần dần tan, biến Dư Liêm ở trên vách núi sập ôm đại sư huynh ngồi rất nhiều ngày. Rất nhiều hôm sau, thương thế của đại sư huynh đã khỏi. Nàng buông hắn xuống, Pevanda, vi trưởng y nhất tại chương 130 kết cục. 3. Đại sư huynh đã biến thành người thường. Nếu muốn khôi phục cảnh giới năm đó, không biết còn phải qua bao nhiêu năm. Hoặc là, vĩnh viễn cũng không có ngày đó. Con bò già rời khỏi Tây Lăng, kéo thùng xe ở dưới vách núi sập chờ. Đại sư huynh đi lên xe bò, mở ra một bầu rượu cuối cùng sư phụ để lại nhân gian, rất cẩn thận uống một ngụm, sau đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn thực rất thỏa mãn không thể thỏa mãn nữa, hắn thậm chí muốn đem tên mình đổi thành Lý Mãn Mãn. Sư muội tạm biệt, hắn nhìn Dư Liêm vẻ mặt ôn hòa nói. Dư Liêm vén lên màn xe, ngồi lên. Vẻ mặt đại sư huynh hơi kinh ngạc chỉ vào một đường trắng nơi nào đó của bầu trời, nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi ra xem một chút, hiện tại, nhân gian tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện một đường màu trắng, cái đó ý nghĩa một người tu hành rời khỏi nhân gian. Tu hành không phải món quà hạo thiên ban cho loài người, là ý muốn của loài người. Người tu hành, muốn biết càng nhiều nhất, thế nghiệm càng nhiều hơn Dư Liêm đại tu hành giả như vậy nào sẽ ngoại lệ, lại càng sẽ không đối với thế giới ngoài bầu trời nhìn như hung hiểm có gì sợ hãi. Gian, và Dư Liêm không kiên nhẫn, nói. Trên sông không cái chặn, muốn nhảy cầu tự sát tùy thời đều có thể nhảy, hiện tại trời này cũng không che, muốn bay ra thì có thể bay ra, vội gì.

Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đạo môn Di Lão kia không dám phản đối, vội cầm lấy văn chương ở bên nghiêm túc nghe. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Qua một lát, xong rồi, lúc này mới 5.000 chữ. PVANDEN.VN, chẳng lẽ không đủ, huyền diệu khó giải thích. Tam tiên sinh, cái này quá mức huyền diệu. Văn sinh ngu dốt, thật sự xem không hiểu. Xem không hiểu thì từ từ xem. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Muni xe bò tiếp tục đi về hướng Tây. Nghe nói phía trước có cá mấu đơn có thể ăn, con bò già rốt cuộc có chút tinh thần. Đại sư huynh nhìn Dư Liêm mỉm cười. Dư Liêm vẻ mặt bình tĩnh. Đại sư huynh nở nụ cười. Dư Liêm cũng cười lên. Thật ra ta luôn có chuyện nghĩ huynh hỏi. Dư Liêm mặt không biểu cảm, lại đại sư huynh có chút mờ mịt hỏi. Vì sao tiểu sư đệ luôn muốn ta tìm một người tên A-man làm quan môn đệ tử? Còn nói hắn nhất định envoc copy từ có thể học được vô cử. Wezucom.com Dư Liêm hơi cảm thấy xấu hổ, quyết định lúc cắt cá mẫu đơn, mình tuyệt đối không động thủ. Trên thế giới cắt cá mẫu đơn tốt nhất là hai người, đại sư huynh cùng Tang Tang, phu tử không tính. Hơn nữa mấu chốt ở chỗ pha nước chấn, cho nên rát rát phi thường ăn miếng cá sống, vừa liếc con y ngựa cái thần tuấn kia sôi nổi, thầm nghĩ ngốc một lát lão hoàng đến, vu oan đến trên người con ao toàn bộ là nó ăn. Hài lòng, nó vừa giống như ăn củi một ngông, đánh giá đại hắc đang cùng con kia cứ nói những con cá mâu đơn trong thế giới mới cùng thế giới cũ thật ra thực không có khác biệt quá lớn. Thích ăn cá mẫu đơn vẫn thích ăn, thích động dục khắp nơi vẫn động dục khắp nơi. Ngũ sư huynh và bát sư huynh vẫn là quen nán lại hậu sơn chơi cờ, Tây Môn cùng Bắc Cung vẫn là thích ở bên kính hồ gảy đàn hồ thối sáo. Bởi vì bọn họ cảm thấy thế gian căn bản không ai có tư cách nghe âm luật của mình. Chi âm vẫn là đôi bên. Vương Trì đi Nguyệt Luân Quốc nghe nói gặp Hoa Si, về phần có xảy ra câu chuyện gì hay không, ai cũng không biết. Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường ở lại Tây Lăng Thần Điện. Quân Mạch và Thất Sư Tỷ đi nơi rất xa. Trên Hoa Nguyên Phí Nhiêu mênh mông còn truyền lưu truyền thuyết của hắn, ai cũng không biết kiếm sắt của hắn đang ở nơi nào nói đạo lý của hắn. Thư viện vẫn là cái thư viện kia, Trường An Vân là tòa Trường An kia, Hồng Tụ Chiêu hiện tại là Tiểu Thảo đang quản. Đường đế chính thức đăng cơ, Lý Ngư ở sâu Thanh Cung, cực ít gặp người, thượng quan Dương Vũ làm tể tướng xấu nhất lịch sử, vợ chồng Tằng Tĩnh uống qua chén trà đó, tất nhiên thọ lâu trăm tuổi, tiếng chuông chùa Vạn Nhạn Tháp Vân xa xưa như vậy. Trong nhà họ Triều Xuân Phong Đình Đoạn, Triều Lão Thái gia hôm nay thu Trương Tam Lý Tứ làm con nuôi, ba chày gỗ già trẻ nổi tiếng thành Trường An chính thức trở thành người một nhà, anh em trong bang ngồi ở nhà bên nghe kịch, những người phụ nữ ở trong phòng khách viên nhìn bầu trời đêm trầm mặc không nói. Cười nói chưa từng dán cắn hạt dưa, Triều Tiểu Thụ thì ở trong hoa hai tháng qua, lại có hơn 10 người tu hành đi rồi, nghe nói hiện tại có cái cách nói chuyên môn, gọi là phi thăng. Triều Tiểu Thụ nghĩ mình đời này rất khó nhìn thấy phong cảnh bờ đối diện, vẻ mặt hơi ảm đạm. Phải, hiện tại thế giới này có trăng, dựa theo ánh trăng sáng tối tròn khuyết. Trên đường ngoài nhà họ Triều có cái xe ngựa đang chậm rãi hướng về phương hướng ngõ Lâm 47 đi tới. Thật không dễ bảo Bì Bì một lần nữa luyện viên thông thiên hoàn, vì sao ngươi phải vụng trộm ném vào trong chén trà của hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đạo môn Di Lão kia không dám phản đối, vội cầm lấy văn chương ở bên nghiêm túc nghe. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Qua một lát, xong rồi, lúc này mới 5.000 chữ. PVANDEN.VN, chẳng lẽ không đủ, huyền diệu khó giải thích. Tam tiên sinh, cái này quá mức huyền diệu. Văn sinh ngu dốt, thật sự xem không hiểu. Xem không hiểu thì từ từ xem. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Muni xe bò tiếp tục đi về hướng Tây. Nghe nói phía trước có cá mấu đơn có thể ăn, con bò già rốt cuộc có chút tinh thần. Đại sư huynh nhìn Dư Liêm mỉm cười. Dư Liêm vẻ mặt bình tĩnh. Đại sư huynh nở nụ cười. Dư Liêm cũng cười lên. Thật ra ta luôn có chuyện nghĩ huynh hỏi. Dư Liêm mặt không biểu cảm, lại đại sư huynh có chút mờ mịt hỏi. Vì sao tiểu sư đệ luôn muốn ta tìm một người tên A-man làm quan môn đệ tử? Còn nói hắn nhất định envoc copy từ có thể học được vô cử. Wezucom.com Dư Liêm hơi cảm thấy xấu hổ, quyết định lúc cắt cá mẫu đơn, mình tuyệt đối không động thủ. Trên thế giới cắt cá mẫu đơn tốt nhất là hai người, đại sư huynh cùng Tang Tang, phu tử không tính. Hơn nữa mấu chốt ở chỗ pha nước chấn, cho nên rát rát phi thường ăn miếng cá sống, vừa liếc con y ngựa cái thần tuấn kia sôi nổi, thầm nghĩ ngốc một lát lão hoàng đến, vu oan đến trên người con ao toàn bộ là nó ăn. Hài lòng, nó vừa giống như ăn củi một ngông, đánh giá đại hắc đang cùng con kia cứ nói những con cá mâu đơn trong thế giới mới cùng thế giới cũ thật ra thực không có khác biệt quá lớn. Thích ăn cá mẫu đơn vẫn thích ăn, thích động dục khắp nơi vẫn động dục khắp nơi.

nàng chính là tông chủ Ma Tông, chính là đại địch của đạo môn, trong 23 năm ở thư viện học tập, không biết từng nghiên cứu đọc bao nhiêu điển tịch đạo môn, đại sư huynh biết rõ tài của nàng, chưa phản đối. Ta nói, ngươi ghi, Dư Liêm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sẽ không lo lắng hắn đem trà trong chén đổ, người khác châm trà hắn có thể sẽ đổ, ngươi đệ muội này châm trà cho hắn, hắn sao có thể không uống. Trên đời này có mấy người có tư cách để Hạo Thiên châm trà cho hắn. Tuy nói ra hỏa đó xưa nay thích giả khóc giả tiêu sái, nhưng đừng quên câu danh ngôn kia của hắn, thiên nếu chưa ta ta liền có thể sống. Nghe không, cái đó đối với ngươi gọi là một cái khách khí. Cũng có đạo lý, chỉ là vì sao hôm nay chuyên môn muốn ta châm trà cho hắn. Bởi vì bát mì trứng rán kia tính ta nợ hắn. Vẫn có đạo lý, nam nhân của ngươi khi nào không, ngươi cũng không phải nhị sư, này có thể không cần hay không. Tới nam tử máu lạnh vô tình cụt tay kia đối thoại trong xe tiếp tục thăng đến đồ đến trước cửa lão bốt trai. Truyền Ninh Khuyết cùng Tang Tang đi xuống. Tang Tang Vân là đây đà như trước trong lòng ôm con. Chó lông xanh, VN, VN chương 130 kết cục. 4. Đứng ở trước cửa lão bốt trai, Tang Tang nhìn phía bầu trời đêm, nhẹ giọng hỏi. Đây là thế giới nọ ngươi tới sao? Ninh Khuyết nói, hẳn là dậy Yon. Ninh Khuyết nói. Hắn là vậy, Tang Tang nhìn hắn hỏi. Vì sao xác định như vậy? Ninh Khuyết chi vào vầng trăng sáng kia trong bầu trời đêm nói. Bởi vì có trăng, lời này thật ra rất không có đạo lý, chẳng qua đệ tử thư viện không phải là như thế sao? Tang Tang hỏi, thế giới này thiên địa nguyên khí đang hướng ra phía ngoài mà tản đi thất lạc, tương lai một ngày nào đó sẽ xói mòn sạch sẽ, ngươi có nghĩ tới hay không, sau khi đến ngày đó nên làm thế nào? Ninh Khuyết nói, ta nghĩ khi đó, mọi người có lẽ đều đã rời khỏi nơi này. Tang Tang trầm mặc một lát nói, bỏ được sao, nơi này là nhà chúng ta. Ninh Khuyết đem nàng kéo vào trong lòng, nhìn bầu trời đêm nói. Hành trình của con người, vốn nên là biển lớn các vì sao. Nhưng, người nhiều như vậy từng sống ở nơi đều không lưu lại, không cảm thấy đáng tiếc. Một chút dấu vết, phong lưu trung quy bị gió táp mưa sa đánh đi, kiến trúc chắc chắn nữa, mặc dù là chữ viết khắc vào trên đá, cũng sẽ bị thời gian phong hóa, nhưng ta nghĩ trung quy sẽ có chút thứ phương diện tinh thần lưu lại. Ninh Khuyết nói, có lẽ minh mới, ở văn minh đó, sư phụ quan chủ còn có đại sư huynh bọn họ đều sẽ trở thành truyền thuyết. Thậm chí là thần thoại. Năm sau, nơi này lại xuất hiện Văn Tang Tang rất nghiêm túc hỏi. Sẽ có cái gì lưu lại? Ninh Khuyết mỉm cười, nói. Ví dụ như, tử viết, đấy ra cửa lão bốt trai, bên trong có người khách. Nữ tử kia mặc tài quyết thần bào màu máu, không phải Diệp Hồng Ngư còn là ai? Diệp Hồng Ngư nói thẳng với Tang Tang, ta có mấy lời nói với hắn. Ngươi không được ghen, Tang Tang nói, ta ăn sủi cáo cũng chỉ với tương dầu. Diệp Hồng Ngư mặt không biểu cảm nói, canh mì chua cay đầu đường từng được ngươi th vàng. Ông chủ sạp một viên gạch, Tang Tang ôm con chó hậu viện, đi về phía hậu viện. Thể khiến toàn thế giới diệt vong, đây là nữ nhân ngươi hận cũng muốn cưới. Diệp Hồng Ngư nhìn Ninh đứa bé ném vào đại học sĩ phủ, bản thân mỗi ngày ôm con chó vô lại đi dạo khắp nơi, vị phu nhân như vậy, phu tử trước kia biết không? Chào phúng nói, đem một đôi xếp tai yên, còn Ninh Khuyết không thể làm gì được này không có cách nào giải thích. Uống buông tay, bởi vì chuyện Diệp Hồng Ngư nói ính sự ta sắp đi rồi. Ninh Khuyết trầm mặc tuy biết đây là chuyện tất nhiên, tâm tình vẫn có chút phức tạp. Diệp Hồng Ngư từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho hắn nói. Ta cùng đi với nàng, đây là thư nàng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sẽ không lo lắng hắn đem trà trong chén đổ, người khác châm trà hắn có thể sẽ đổ, ngươi đệ muội này châm trà cho hắn, hắn sao có thể không uống. Trên đời này có mấy người có tư cách để Hạo Thiên châm trà cho hắn. Tuy nói ra hỏa đó xưa nay thích giả khóc giả tiêu sái, nhưng đừng quên câu danh ngôn kia của hắn, thiên nếu chưa ta ta liền có thể sống. Nghe không, cái đó đối với ngươi gọi là một cái khách khí. Cũng có đạo lý, chỉ là vì sao hôm nay chuyên môn muốn ta châm trà cho hắn. Bởi vì bát mì trứng rán kia tính ta nợ hắn. Vẫn có đạo lý, nam nhân của ngươi khi nào không, ngươi cũng không phải nhị sư, này có thể không cần hay không. Tới nam tử máu lạnh vô tình cụt tay kia đối thoại trong xe tiếp tục thăng đến đồ đến trước cửa lão bốt trai. Truyền Ninh Khuyết cùng Tang Tang đi xuống, Tang Tang Vân là đây đà như trước trong lòng ôm con. Chó lông xanh, VN, VN chương 130 kết cục. 4. Đứng ở trước cửa lão bốt trai, Tang Tang nhìn phía bầu trời đêm, nhẹ giọng hỏi. Đây là thế giới nọ ngươi tới sao? Ninh Khuyết nói, hẳn là dậy Yon. Ninh Khuyết nói. Hắn là vậy, Tang Tang nhìn hắn hỏi. Vì sao xác định như vậy? Ninh Khuyết chi vào vầng trăng sáng kia trong bầu trời đêm nói.

cười nói chưa từng rán cắn hạt dưa, chiều tiểu thụ thì ở trong hoa 2 tháng qua, lại có hơn 10 người tu hành đi rồi, nghe nói hiện tại có cái cách nói chuyên môn, gọi là phi thăng. Chiều tiểu thụ nghĩ mình đời này rất khó nhìn thấy phong cảnh bờ đối diện, vẻ mặt hơi ảm đạm. Phải, hiện tại thế giới này có trăng, dựa theo ánh trăng sáng tối tròn khuyết. Trên đường ngoài nhà họ Triều có cái xe ngựa đang chậm rãi hướng về phương hướng ngõ Lâm 47 đi tới. Thật không dễ bảo Bì Bì một lần nữa luyện viên thông thiên hoàn, vì sao ngươi phải vụng trộm ném vào trong chén trà của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nơi này tất nhiên là Mạc Sơn Sơn. Ninh Khuyết tiếp nhận thư, hướng phía sau viện nhìn thoáng qua, sau đó nhét vào trong tay áo. Ngươi thực không có tiền đồ, Diệp Hồng Ngư chào phúng nói. Ninh Khuyết giận dữ, nói. Ngươi còn như vậy, ta trở mặt với ngươi. Diệp Hồng Ngư đưa tay nhéo mặt hắn, nói. Ta đến giúp ngươi trở. Ninh Khuyết dùng ra thiên hạ khê thần chi, liền muốn chọc bộ ngực nàng. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hắn, tay hắn dừng ở trên ngực nàng, môi nàng dừng ở trên môi hắn. Rất mềm, rất đàn hồi, rất ướt, rất muốn hôn nữa. Lúc Ninh Khuyết nghĩ như vậy, Diệp đứng về tại chỗ. Ngư đã một lần nữa nàng nhìn hắn mặt không biểu nói. Đây là truyền giúp Sơn Sơn. Ninh Khuyết nhìn môi nà từng hôn ngươi, cười lạnh nói. Vậy trừ phi nàng trước PVN đần. Diệp Hồng Ngư giận dữ, nói. Truyền là tâm ý, không hiểu sao. Ninh Khuyết bỗng nhiên trầm mặc nói. Bảo trọng, Diệp Hồng Ngư cũng trầm mặc. Qua thời gian rất lâu, nàng nói. Trước kia giới tu hành có câu, hai cái thế giới thăng trầm không thể tương thông, nếu có thể tương, đó là thánh hiền. Ninh Khuyết ngươi là thánh nhân. Ninh Khuyết lắng lặng nhìn nàng, nói. Ngươi là thánh nữ. Diệp Hồng Ngư mỉm cười nói. Ngươi vẫn là vô si như năm đó. Ninh Khuyết chắp tay cảm tạ. Ngươi đã nói, vũ trụ rất lớn, gặp lại rất khó. Uyên Diệp Hồng Ngư nói. Nhưng hy vọng có thể ở thế giới khác gặp Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ Giả, Miêu Nị lại. Ninh Khuyết nói, chờ đứa bé lớn chút, sau đó kia của lão đại lão tam giải quyết rồi, chuyện hỏng. Diệp Hồng Ngư thở dài. Hai cần gì lấy cái này làm cớ, các ngươi sẽ không có thai nữa. Ninh Khuyết rất hổ, hoặc là ta hôn ngươi một cái nữa. Ta hôn Sơn Sơn thêm hai cái, uya chua tầm người không nên đi đều đi rồi, người nên đi lại ở lại. Ninh Khuyết ngồi ở bên giường, nhìn một chồng thư thật dày trong hộp im lặng nghĩ. Tang Tang nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững nói, ai là người không nên đi? Ai là người nên đi? Ta, Ninh Khuyết lúc này mới phản ứng lại, mình nghĩ cái gì nàng cũng biết. Hắn bỗng cảm thấy loại cuộc sống này thực sự không chút ý tứ, chủ yếu là quá không có, hơn nữa rất dễ hiểu lầm. Quả nhiên, hôm nay ở triều phủ, ngươi xem tiểu cô nương kia trên sân khấu kịch nghĩ gì, ngươi cho rằng ta không biết. Chậc chậc, eo nhỏ, non, mềm, ngươi nếu thích ngươi đi sờ. Hiện tại Hồng Tụ Chiêu là Tiểu Thảo làm chủ, lệnh cấm của Giản đại gia năm đó đã mất đi hiệu lực, đi sờ ta bảo Tiểu Thảo chọn đỏ nhất thích ngươi có thể tùy tiện. Tang Tang ôm con chó vô lại, không ngừng nói. Đủ rồi, Ninh Khuyết vỗ bàn mà dậy, ta chỉ yên lặng khen một tiếng eo nhỏ, lại nào có chọc ngươi. Hốc mắt Tang Tang hơi ướt nói, ngươi là chế ta eo to. Ninh Khuyết rất buồn khổ, không biết giải thích như thế nào, cắn răng, dứt khoát, lớn tiếng nói. Cái đó và eo có liên quan sao? Ta chỉ là chê ngươi hiện tại không chịu nấu cơm, không chịu lau bàn, không chịu đổ nước rửa chân cho ta, không chịu góp tiền, mỗi ngày tiêu tiền, mỗi ngày ôm con chó đi khắp nơi, động một cái bày ra cái vẻ mặt hờ hững, ngươi biết rõ, ngươi hiện tại là lão bà của ta. Cũng không phải là Hạo Thiên đại lão ra gì, Tang Tang khóc nói, Ninh Khuyết ngươi gạt người, Ninh Khuyết có chút hoảng hốt nói. Gạt nơi nào, nàng đau lòng nói, ngày đó ta nói ta không bao giờ hầu hạ ngươi nữa, ngươi nói về sau đều là ngươi hầu hạ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nơi này tất nhiên là Mạc Sơn Sơn. Ninh Khuyết tiếp nhận thư, hướng phía sau viện nhìn thoáng qua, sau đó nhét vào trong tay áo. Ngươi thực không có tiền đồ, Diệp Hồng Ngư chào phúng nói. Ninh Khuyết giận dữ, nói, ngươi còn như vậy ta trở mặt với ngươi. Diệp Hồng Ngư đưa tay nhéo mặt hắn, nói. Ta đến giúp ngươi chờ. Ninh Khuyết dùng ra thiên hạ khê thần chi, liền muốn chọc bộ ngực nàng. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hắn, tay hắn dừng ở trên ngực nàng dừng ở trên môi hắn, rất mềm, rất đàn hồi, rất ướt, rất muốn hôn nữa. Lúc Ninh Khuyết nghĩ như vậy, Diệp đứng về tại chỗ. Ngư đã một lần nữa nàng nhìn hắn mặt không biểu nói. Đây là truyền giúp Sơn Sơn, Ninh Khuyết nhìn môi nà từng hôn ngươi. Cười lạnh nói, vậy trừ phi nàng trước PVN đần. Diệp Hồng Ngư giận dữ, nói. Chuyện là tâm ý, không hiểu sao. Ninh Khuyết bỗng nhiên trầm mặc nói. Bảo trọng, Diệp Hồng Ngư cũng trầm mặc. Qua thời gian rất lâu, nàng nói.